Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, đột biến hình xác sống. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được nhà khách cộng tầng 5. Tưởng Sơn trực tiếp đi lên tầng cao nhất, tiến vào một cái mở ra gian phòng, sau đó đóng cửa lại, kiểm tra gian phòng an toàn sau đó. Thuận tay cầm lên trên bàn nước mở ra uống. Mới một buổi sáng, đi qua mấy trận chiến đấu, thân thể khá tốt, tinh thần căng thẳng quả thật đặc biệt tiêu hao thể lực. Đứng ở bên cửa sổ lên, cách rèm cửa sổ đi xuống nhìn lại, một phiến yên lặng, không có xác sống và cái khác tình huống. Tưởng Sơn lấy điện thoại di động ra tra nhìn, hắn đối với vậy chỉ không biết xác sống vô cùng khẩn trương. Hơn nữa tò mò, dự cảm xấu để cho hắn muốn khẩn cấp biết rõ, đột biến hình xác sống, cua hình, cùng con cua phát sinh dị biến xác sống, ở thông qua nuốt cái khác xác sống, lấy được nhất định năng lượng sau đó, từ phổ thông xác sống dị biến xác sống, tính công kích phòng ngự tính trình độ nhất định tăng lên, đặc biệt là hai tay đột biến, để cho nó có chí mạng hung khí. Giản giới giới thiệu, đồ dám lên tư liệu để cho Tưởng Sơn chân mày sâu nhíu. Cái này có phải hay không ý thức trước? Ban đầu suy đoán của hắn là đúng. Phía sau ở mặt thế tồn tại cuộc sống vượt dài. Các loại không cùng kiểu xác sống sẽ xuất hiện. Có lẽ theo động vật khác côn trùng đột biến. Hơn nữa bọn họ lại có thể nuốt cái khác xác sống lấy được năng lực. Có phải hay không lấy là bọn họ có thể tiến hóa? Tưởng Sơn nhìn điện thoại di động, lại có điểm hơi sợ. Đây là hắn khi lấy được súng ống sau đó. Có thể nói đã rất ít biểu hiện ra tâm trạng. Hắn hơn nữa khẩn cấp hy vọng lấy được nhiều tiền hơn. Tới tăng cường tự thân, bởi vì hắn cảm giác mình cũng không có mình nghĩ mạnh như vậy. Hơn nữa cũng để cho hắn nhớ tới rất nhiều đắt tiền ngoại hạng hàng hóa phía sau các loại dấu hỏi. Có phải hay không là các loại tiến hóa biến dị xác sống? Trong đầu các loại hỗn loạn ý tưởng, để cho hắn đặc biệt không biết làm sao. Đặt mông ngồi ở gian phòng trên giường, ngây ngẩn có chút xuất thần. Qua một hồi lâu, yên lặng cầm điện thoại di động lên tiếp tục tra xem. Đồ dám lên đã cho thấy 3 loại xác sống, một loại là phổ thông xác sống, còn có loại là xác sống chó, cuối cùng chính là mới vừa rồi đột biến hình xác sống. Liếc nhìn kim tiền đếm, lại đưa lên đến xấp xỉ 10.000 khối, Tưởng Sơn cầm bình nước yên lặng ực một hớp, mặc dù muốn khẩn cấp nâng cao mình thực lực, nhưng là nói 1.000-10.000 lời vẫn là không có tiền. Chỉ có thể liều mạng đi tìm tiền. Tưởng Sơn bất đắc dĩ suy nghĩ, hy vọng như vậy xác sống sẽ không quá nhiều đi. Dùng điện thoại di động mua mới đạn dược. Tưởng Sơn cầm lên trên giường xuất hiện đạn dược, bỏ vào ba lô và trên mình, mở cửa phòng đi xuống lầu. Hoa Tín khách sạn quốc tế phía sau, lối đi nhân viên cửa vào, hai cái người đàn ông lén lén lút lút đang nhanh chóng đi vào trong chạy. Thuần thục đạp bên trong xe nhỏ, leo lên nóc xe sau đó mượn nóc xe bay lên một cái rác dưới xe. Sau đó ở bay vào lầu hai cửa sổ, tiến vào cửa sổ, sau đó mở ra cố ý dùng dây thừng cột lên lối đi an toàn. Nhanh chóng đi vào bên trong, sau đó ở bên trong dùng cây kia cởi xuống sợi dây, lại cột lên nắm tay. Như vậy phòng ngừa xác sống từ nơi này tiến vào thang lầu. Mặc dù mỗi tầng đều có lối đi an toàn, nhưng là bọn họ vẫn là hơi làm một ít khả năng cho phép các biện pháp đề phòng. Trần Long và Ninh Giang cũng nói cho Hà Dận, vốn là thần kinh căng thẳng, ngay tức thì buông lỏng xuống. Hai người nhìn nhau liền như nhau, đều không tự chủ được bật cười. Ăn ý và hữu nghị. Vật này không nói rõ ràng, nhưng cũng có hành động khả tuần. Hai người nảy mầm hữu nghị, chỉ có hắn hai người chúng ta biết. Ninh Giang dẫu sao tính tình ít nói. Trần Long đúng là người nóng tính. Vừa đi thang lầu, vừa nói, mẹ nó lại phải bò hai mươi mấy tầng thang lầu. CMN, vừa trách móc, còn vừa là đàng hoàng bò thang lầu. Mặc dù thần kinh có chút buông lỏng xuống, nhưng là hai người vừa đi vẫn là một bên cảnh giác trên dưới quan sát. Trần Long một người một ngựa, mà Ninh Giang theo ở phía sau, có thể thấy được hắn đối với người phía sau rất là yên tâm. Nguyện ý đem sau lưng bại lộ ở trước mặt hắn. Chờ một chút chúng ta những thức ăn này, ngươi nói nên làm sao chia? Đi một hồi, Ninh Giang đem trong lòng một cái vấn đề ném ra ngoài. Hắn cảm thấy vẫn là giao cho Trần Long an bài tương đối khá. Đương nhiên là tự chúng ta an bài, cho ai xem chúng ta tâm tình, chúng ta cầm mệnh đổi thức ăn, cho bọn họ ăn, khi chúng ta Bồ Tát sống. Trần Long trong giọng nói nghe vẫn là ra có cổ oán khí. Đây là hắn ở Ninh Giang trước mặt ít có biểu lộ ra như vậy tâm trạng. Ngày hôm qua hai người muốn nhanh chóng trở về, dự định từ lối cũ lượn quanh trở về. Vậy mà bởi vì bị quang đầu quyền bọn họ ảnh hưởng, cả con phố xác sống cũng phát sinh bạo động. Sau đó công viên tường rào đi vòng qua điểm, lại có rất nhiều xác sống. Hai người không có cách nào, chỉ có thể tiến vào bên trên cửa tiệm chờ đợi. Sau đó thiên liền tối, sau đó hai người chỉ có thể ở trong cửa hàng bên trong gian trận cửa, nghỉ ngơi một ngày. Buổi sáng mới dùng ném đầu đồ hấp dẫn xác sống, sau đó giết mấy tên xác sống, sau đó nhanh chóng vượt qua quảng trường Nhạc Lâm, từ đường xe chạy đối diện chạy vào khách sạn phía sau. Chặng đường không xa, nhưng là kinh tâm động phách. Hai người vậy vì vậy lẫn nhau quen thuộc và tiếp nhận. Loại này người đàn ông ăn ý cũng rất kỳ diệu. Rốt cuộc đi lên, mẹ nó không có bị xác sống giết chết, ngược lại là leo thang lầu thiếu chút nữa mệt chết. Trần Long oán trách, xách ra hạ sau lưng ba lô, mở ra lối đi an toàn cửa, đi vào, Ninh Giang đuổi theo cũng đi vào. Cửa lập tức bị giam lên, tầng lầu rất yên lặng. Hai người quen cửa quen nẻo đi vào tầng trong nhất một cái phòng xếp. Trực tiếp mở cửa đi vào. Trong phòng các cô gái ngây ngẩn, nhìn hai người, còn chưa mở miệng, ngồi dưới đất nam tử đã thấy được bọn họ, liền vội vàng đứng lên chạy tới, kéo Trần Long nói, các người trở về à, chúng ta còn lấy là các người chết, ăn đâu, ở đâu, ở đâu, ta thật là đói, vừa nói nhìn thấy Trần Long sau lưng đầy ắp ba lô, đưa tay muốn đi cầm, bóp, một tiếng. Trần Long hất tay trực tiếp đánh vào vậy cánh tay của nam tử lên. Một tiếng giòn giã, đem hắn vẹt ra ở trước người. Nhìn hắn mở miệng nói, ngươi không phải đi theo La Bạc bọn họ đi ra ngoài tìm ăn mà. Mẹ nó làm gì còn muốn hỏi ta muốn ăn. Nam tử nhìn Trần Long không biết nên làm sao mở miệng. Bên trên người phụ nữ thấp giọng nói, La Bạc bọn họ ngày hôm qua đi 6 người. Tối hôm qua chỉ trở về 3 cái, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hai người cũng biết, còn dư lại 3 người nếu như không trở về, vậy ở nơi này mặt thế hẳn là chết. Đang nói chuyện, La Bạc từ phía sau cửa đi vào, bên người như cũ đi theo Chu Sán, bất quá từ hai người quần áo và chán nản thần kỳ. Dường như cái này hai ngày qua không thế nào thoải mái. La Bạc nghe tiếng nói chuyện đi vào cửa, làm thấy được Trần Long và Ninh Giang đặc biệt kinh ngạc vui mừng đi tới. Các người một ngày không trở về, ta còn lấy là các người chết đâu. Như thế nào, ăn tìm được không? Nhanh lên một chút lấy ra. Chúng ta tối ngày hôm qua đã cạn lương thực. Giọng rất khẩn cấp, từ hắn tiếng thở hào hển trong, Ninh Giang có thể cảm nhận được. Các người không tìm được ăn. Còn chết 3 người, Ninh Giang nhìn hắn vừa nói, khóe miệng có chút ý giễu cợt, cái này làm cho La Bạc và tiến vào Chu Sán đặc biệt lúng túng. Hai người đứng ở vậy không biết nên làm sao đáp lời. La Bạc nuốt nước miếng một cái, nói, chúng ta ngày hôm qua đi xuống, vốn là thật tốt, đã qua nhà ăn, đến phòng bếp, nhưng là mẹ nó gặp một cái và cái khác xác sống không giống nhau quái vật. Tên này lưỡi rìu và đao cũng chém không lớn động. Chúng ta chỉ có thể chạy. Chúng ta có thể trở về tới ba người đã rất tốt. Nếu như lúc này Tưởng Sơn ở nơi này, thì biết đối với lời của hắn chọn lựa tin tưởng thái độ. Bởi vì loại tang thi này có thể chính là đột biến hình xác sống. Và phổ thông xác sống trình độ nguy hiểm hoàn toàn khác nhau. À, ý ngươi là gặp phải một cái mới xác sống, sau đó liền bị giết ba người. Trần Long giọng có chút nhạo báng, cười đùa hí hửng nói, có phải hay không gặp phải boss, ngay cả một xác sống cũng không giải quyết được, còn muốn ăn, tại sao không đi ăn cướp? La Bạc và Chu Sán sắc mặt hai người dần dần khó khăn xem. Loại này bị đùa cợt cảm giác cũng không tốt. Ninh Giang kéo lại Trần Long, đốt điếu thuốc. A Long, đợi một chút, ta cảm thấy có thể. Cái này mặt thế đều tới, xác sống loại này quỷ đồ cũng tồn tại. Ta cảm thấy có thể bọn họ cũng có tiến hóa có thể. Đúng vậy, ta mẹ nó thật không lừa gạt các người. Chu Sán và ta liền sống sờ sờ nhìn A Kiệt, lập tức bị vậy xác sống chém tới liền đầu, liền mẹ nó nhẹ nhàng đụng một tiểu hạ, ta lúc ấy cũng sắp tiểu, người mẹ nó có hiểu hay không? La Bạc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cả người sợ hãi gào thét. Trần Long trầm mặc nhìn hắn, vậy đốt một điếu thuốc, trong đầu suy nghĩ hắn mà nói, và các loại sự việc. Tạm thời trong phòng an tĩnh dị thường, Chu Sán đi lên trước, nhìn hai người nói, đừng nói những thứ này, A Long ngươi và Ninh Giang tìm được ăn, là các ngươi năng lực, nhưng là chúng ta là một phe, chúng ta từ hôm qua đến bây giờ chưa ăn qua thứ gì. Người trước đem thức ăn cho ta, thật mau chết đói, vừa nói La Bạc và Chu Sán đi về phía trước muốn đi cầm Ninh Giang bên chân tay. Đề ra túi, làm gì, chúng ta liều mạng cầm tới còn phải nghe các ngươi an bài. Người mẹ nó lấy là ngươi là ai? Trần Long đè thấp thanh âm này, nhìn hai người, tốt lắm, ta biết ngươi đề nghị là đúng. Tổng xong chưa, ban đầu ta hẳn nghe ngươi mà nói, trước ăn cái gì nói sau, thật mau chết đói, La Bạc hùa theo, tay cầm lên liền túi. Từ bên trong bắt đầu móc đồ, ken két, một tiếng vang nhỏ, La Bạc đang khom người cầm túi, thấp hèn đầu nghe gặp thanh âm dơ lên, nhưng là trên trán đột nhiên chợt lạnh, có vật gì để ở đi lên, à, bên người trên giường mấy phụ nữ, cũng thét lên, nhưng là lập tức bị các nàng mình lấy tay che miệng, áp chế xuống, súng, La Bạc thấy rõ. Trần Long tay phải cầm một cái súng để trước mình óc. Trong tay túi buông xuống, La Bạc đứng thẳng thân thể, run rẩy giơ tay lên. Đây là phản ứng tự nhiên, cái này đã để cho hắn sợ không biết nên làm mà. Bên trên Chu Sán và Nam Tử cũng lui về phía sau. Vẻ mặt đều là vô cùng kinh ngạc và không gian. Xã hội hài hòa người, súng đã là xứng đáng không thẹn hung khí. Mà ở bây giờ mạt thế, cũng để cho bọn họ biết súng vật này, chỉ cần một phát có thể muốn xác sống mệnh, cũng có thể muốn mạng mình. Long, Long, liền, làm gì đây là, đều là người mình, đừng như vậy, ta, chúng ta nghe ngươi, La Bạc chán đã đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vốn là đói sấp xỉ một ngày sắc mặt, trắng có chút giống như là lên hồng như nhau. Trần Long ánh mắt có chút bạo ngược, họng súng dùng sức đâm La Bạc chán, cả người dán tới, mặt đối với hắn nhẹ giọng nói, sau này đừng mẹ nó cắt đứt ta mà nói, đừng mẹ nó đối với ta nói này nói nọ, hiểu không? La Bạc đầu lập tức trên dưới điểm động lực, Trần Long ánh mắt từ bên trong phòng xem kỹ một vòng, nhìn sợ hãi mỗi một người. Đã đứng bên cạnh bình tĩnh Ninh Giang, sảng khoái cười ra tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ https